Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 691, tìm kiếm thần miếu. Tôn Ngộ Không tay trái cào tay phải cào tay trái, ngay cả cái tay vừa đi vừa về co rúm, kích động kêu lên, nhân tộc sinh ra vậy mà là bởi vì đế quân ngài một câu. Ngài thực tế là quá lợi hại. Lợi hại không phải ta, là nữ oa nương nương. Bởi vì nương nương hiển nữ tướng, nhân tộc mới sinh lợi dụng nữ vi tôn. Nữ nhân thủ hộ lấy nữ oa nương nương, người sáng lập tộc đầm lầy. Nam nhân không được đến gần. Về sau dần dần diễn hóa thành nữ nhi quốc. Nữ nhi quốc chỗ kỳ thật cũng là cực kỳ lâu trước kia. Nữ oa nương nương người sáng lập tộc địa phương, cũng là nhân tộc thánh địa. Tôn Ngộ Không hứng thú bừng bừng nói ra, nguyên lai là dạng này a, thật không nghĩ tới nữ nhi quốc hay là nhân tộc mới sinh chỗ. Đế quân, Phật giáo Bồ Tát tại nữ nhi quốc làm càn, quả thực cũng là không nể mặt nữ oa nương nương. Không cho nương nương mặt mũi cũng là không cho đế quân mặt mũi của ngài. Không cho đế quân mặt mũi của ngài cũng là muốn chết. Ta lão tôn cảm thấy ngài hẳn là lấy lôi đình thủ đoạn sẽ ra tay Bồ Tát tất cả đều trấn áp. Hiện ra bày ra đế quân uy nghiêm. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Ngươi là muốn để ta trở thành ngươi tay chân đúng không? Tôn Ngộ Không vội vàng khoát tay nói ra. Không dám, không dám tương đương, dù cho ngươi hướng ta cầu cứu, ta cũng không thể xuất thủ. Tây Ngưu Hạ Châu dù sao cũng là Phật giáo địa bàn. Đế quân, trong tam giới đều là thiên đình thống ngự. Phật giáo còn dám chống lại thiên đình hay sao? Bạch Cẩm ung dung nói ra. Thiên địa sơ khai thời điểm, đã từng phát sinh một trận đại chiến. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tại phía Tây khai chiến, đánh thiên địa vỡ vụn, linh mạch sụp đổ. Tôn Ngộ Không âm thầm líu lưỡi. Sống lâu cũng là không tầm thường. Mở miệng cũng là thiên địa sơ khai thời kỳ. Từ thiên địa sơ khai sống đến bây giờ, đế quân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hẳn là tam giới đệ nhất a. Hiện tại Phật giáo lập giáo chi tổ, tại phía Tây đại địa vỡ vụn tình huống dưới, đi ra bế quan chỗ, hành tẩu tại phá xuất phía Tây đại địa, hao hết vô tận tuế nguyệt, lấy đại pháp lực đại thần thông chữa trị phía Tây địa mạch, bàn bạc phía Tây linh mạch, phục sinh phía Tây sinh linh. Đối phía Tây thiên địa mà nói, Tây Phương Nhị Thánh có tái tạo chi ân, cho nên Phật giáo tại Tây Ngưu Hạ Châu quyền hành so thiên đình càng sâu. Thiên đình tiên thần trừ sơn thần thổ địa các loại vững chắc thiên địa thần linh. Vô luận là tinh quân hay là thần tôn đều không được tùy tiện đặt chân Tây Ngưu Hạ Châu. Không phải vậy Tây Ngưu Hạ Châu há có thể vẫn tồn tại nhiều như vậy làm sằng làm bậy yêu vương. Chữa trị thiên địa, nghe liền rất lợi hại. Phật giáo vậy mà so ta lão tôn nghĩ còn mạnh hơn một chút điểm. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai sốt ruột nói ra. Đế quân, đây chẳng phải là liền không có cách nào. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Ta cho ngươi ra một ý kiến. Còn mời đế quân chỉ điểm. Nữ nhi quốc chính là nhân tộc thánh địa. Nó trung lập lấy tam giới tòa thứ nhất nữ oa nương nương thánh mẫu miếu thờ. Nếu là ngươi có thể tìm tới nữ oa nương nương thánh mẫu miếu, lại đem đường tam tạng an trí ở trong đó, Phật giáo cao thủ chân chính là sẽ không xuất thủ. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Đế quân, ngài nói cao thủ chân chính là cái gì? Cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ loại này chuẩn thánh phía trên cao thủ. Ý của ngài là nói, cái khác Phật giáo đệ tử vẫn là có thể xuất thủ. Bạch Cẩm gật gật đầu vừa cười vừa nói. Chuẩn thánh phía dưới, tại nương nương xem ra đều là sâu kiến, vô tri vãn bối, nương nương sẽ không thái quá để ý bọn họ. Cho nên phải nhờ vào chính ngươi đi chống cự. Ta có thể đem Dương Tiễn, Dương Giao, Ngao Bính bọn họ cho ngươi mượn. Đế quân ngài không phải nói thiên đình thần linh không thể tùy tiện đi Tây Ngưu Hạ Châu sao? Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra. Đây không phải đường tam tạng chủ động cầu cứu sao? Các ngươi quan hệ cá nhân không phải rất tốt sao? Đây là giữa bằng hữu trợ giúp. Tôn Ngộ Không múa hai tay, cười ha hả nói ra. Không sai, không sai, là tiểu hòa thượng chủ động cầu cứu. Đa tạ đế quân, ta lão Tôn cũng đi tương đương. Tôn Ngộ Không nhất thời hướng phía bên ngoài phóng đi. Tôn Ngộ Không trở lại Tửu quán thời điểm, hạ giới trời đã sáng rõ. Đường Tam Tạng kinh hồn táng đảm qua một đêm. Cũng may yêu quái cùng Bồ Tát đều không tiếp tục tới. Trong Tửu quán, Đường Tam Tạng sư đồ, cộng thêm một cái na cha ăn điểm tâm. Đường Tam Tạng kinh hỉ nói ra, Ngộ Không, có phải hay không chúng ta tìm tới nữ oa nương nương thần miếu, liền có thể bảo hộ nữ nhi của ta. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, vui cười nói ra, không sai, chờ một chút ta liền đi tìm thần miếu. Quay đầu nhìn nói với na cha, đúng, ta nhớ được ngươi cùng nương nương quan hệ không tầm thường. Ngươi cũng đã biết thần miếu ở đâu. Na cha lập tức lắc đầu nói ra, nương nương tạo ra con người thời điểm, ta còn không có xuất sinh đâu. Nữ nhi quốc ta cũng cho tới bây giờ đều chưa có tới. Ta làm sao có thể biết thần miếu ở đâu? Đường Tam Tạng mỉm cười nói, Ngộ Không đừng nóng vội. Nếu là nương nương thần miếu, khẳng định là cả nước triều bái địa phương, rất dễ tìm. Tôn Ngộ Không nhảy xuống cái ghế nói ra, Sa sư đệ, ta đi tìm thần miếu, ngươi bảo vệ tốt sư phụ, sư huynh yên tâm, liền giao cho ta. Sa Ngộ Tịnh đảm nhiệm nhiều việc. Na Cha nghiêm túc kêu lên, đại thánh, nhất định muốn mau chóng. Tử mẫu hà lực lượng còn có thể duy trì 7 ngày. Ta lão Tôn biết tương đương. Tôn Ngộ Không chạy ra đại môn, xông lên trời, điều khiển tường vân tầng trời thấp phi hành, tìm kiếm khắp nơi lấy cái gọi là thần miếu. Ăn xong điểm tâm, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới nằm tại trước mặt trên ghế nằm phơi nắng, được không thong dong tự tại. Nữ nhi quốc bên ngoài, Tứ Đại Bồ Tát đứng thẳng hư không, nhìn chăm chú phía trước nữ nhi quốc. Văn Thù Bồ Tát sốt ruột nói ra, Quan Thế Âm Bồ Tát, bây giờ nên làm gì? Na Cha vậy mà có thể dẫn động tạo hóa thần lực phong tỏa nữ nhi quốc. Quan Thế Âm Bồ Tát tỉnh táo nói ra, cái này một tia tạo hóa thần lực chỉ là vô căn chi nguyên, chính là thái cổ thời kỳ nữ oa nương nương còn sót lại, không cách nào kéo dài. Văn Thù Bồ Tát thở dài nói ra, tuy nhiên nói cái này tia tạo hóa thần lực không cách nào kéo dài, nhưng là chúng ta đồng dạng thời gian cấp bách, nếu như chờ đến tạo hóa thần lực tiêu tán, chỉ sợ Đường Tam Tạng hài tử đã sinh ra tới. Linh Cắt Bồ Tát đề nghị nói ra, chúng ta nếu là hợp lực chưa hẳn không thể đột phá cái này tia tạo hóa thần lực phong tỏa. Quan Thế Âm Bồ Tát rút ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong cành liễu, nói ra, vậy liền thử một lần. Còn lại ba vị Bồ Tát cũng đều gật gật đầu, ngưng trọng nhìn xem nữ nhi quốc. Tuy nhiên cỗ này thần lực chỉ có một sợi, nhưng cũng là thánh nhân lưu lại, không thể không thận trọng. Tứ Đại Bồ Tát song song đứng thẳng, sau đầu Phật Luân chiếu dọi ngày này tế, đồng thời vượt mức quy định xuất thủ. Quanh tương đương Tử Mẫu Hà nhấc lên dậy sóng gợn sóng. Tử Mẫu Hà trên không nổi lên từng đợt gợn sóng không gian, từng sợi Phật quang hướng phía bên trong thẩm thấu. Tứ Đại Bồ Tát tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hỉ. Vậy mà thật thành, nhất thời tăng lớn lực lượng, nhất định phải đem Đường Tam Tạng cầm ra tới. Bên ngoài khách sạn, không gian xung quanh nổi lên một trận gợn sóng, hình thành một cái gợn nước màn sáng, nháy mắt đem Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới thôn phệ. Trong khách sạn, tĩnh tọa Na Cha đột nhiên mở to mắt, thân ảnh lóe lên nháy mắt xuất hiện tại khách sạn trước đó. Hai cái ghế nằm còn tại trước cửa, nhưng là thượng diện Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới đã không thấy tăm hơi. Sa Ngộ Tịnh cùng Cao Thúy Lan cũng liền bận bịu chạy đến. Sa Ngộ Tịnh liền vội vàng hỏi, Tam Thái Tử, sư phụ ta đi đâu? Cao Thúy Lan cũng liền hỏi vội, còn có phu quân ta? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.